ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Già Thiên tập 344. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đang bàn luận về các loại dược liệu để bài chế được các loại tiên hóa dịch. Thế nhưng có người nói, có chủ tài liệu rồi, nhưng chúng ta thiếu phụ liệu thần tính thì làm thế nào? Yến Nhất Tịch nhíu mày nói một câu như vậy. Nên biết, muốn tình luyện được tiên hóa dịch cần rất nhiều thần tài liệu. Mấy tài liệu chủ là không thể thiếu, còn cần rất nhiều khoáng vật phụ trợ nữa kìa. Thiên mệnh nham thạch hẳn là không thiếu phụ liệu, có thể tiếp tục dùng mấy cái khác để chúng ta nghĩ cách đi khắp thiên hạ thu mua. Diệp Phàm cất tiếng nói. Năm đó, huynh bội thiếu nữ mắt tím tình luyện thần dịch gần Bất Tử Sơn. Sau khi rời đi, hung hăng lại bị Diệp Phàm chế trụ ngược lại, mang theo cả một bồn bảo dịch. Trong chiếc hộ xây bằng thiên mệnh nham thạch, chất lỏng sớm đã khô cạn, nhưng khoáng vật thần tính còn ở đó, có chút vẫn dùng được rồi. Bọn họ sưu tập được rất ít tài liệu, chỉ có thể lấy ra dịch ban đầu. Chúng ta phải tìm khắp thế giới. Thanh Hoàng tử nhíu mày. Nếu là tài liệu chủ thần tính đầy đủ, dù là thiếu chút tài liệu phụ trợ, thậm chí không đồng đều, thì cũng không thành vấn đề gì đâu. Diệp Phàm lại cất tiếng nói. Hắn lấy ra chất lỏng từ tiên trì ở địa cầu, chuẩn bị dùng một lần rút ra tiến hóa dịch. Tiến hóa giai đoạn thứ tư mà thành công, đủ để Diệp Phàm nâng cao một bước, chỉ là muốn thành thánh thì độ khó rất lớn, có lẽ phải dùng tới tiến hóa dịch giai đoạn thứ năm. Nhưng mà chỉ cần hắn có thể tiến đến một bậc, đã đủ để đại chiến với cổ thánh rồi. Bởi vì hôm nay hắn sắp có vốn liếng này, chỉ cần đi thêm một bước nữa thôi. Đồng dạng, cơ tử, thánh hoàng tử cũng thế, nhất định không thể mượn tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư thành thánh, bởi vì thể chất của bọn họ cùng Diệp Phàm quá đáng sợ. Đối với đám người Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy mà nói, đây là tin mừng. Nếu có thể tinh luyện tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư thành công, tương lai bọn họ củng cố từng bước, nói không chừng cuối cùng có thể thành thánh chăng? Thể chất của bọn họ không giống với Diệp Phàm, cũng thánh hoàng tử, toàn là cái động không đáy thôi. Đúng đấy, nếu tài liệu thần tính phụ trợ không đủ, vậy bỏ thêm tài liệu chủ nhiều một chút cũng được. Sát thánh cất tiếng nói. Thái sơ mệnh thạch to bằng cái chậu, tiêu xài thế nào cũng tuyệt đối không hết. Thiên mệnh nhàm thạch cũng khá khách quan, lớn đến làm một cái ao. Cũng có thể bỏ thêm máu của chúng ta. Cơ tử cất tiếng nói. Hắn chính là con chuột của đại đế cổ, truyền thừa bảo huyết, hư không đại đạo, rất là quý giá. Nếu tình luyện ra thì tuyệt đối là một loại đại dược trên đời. Được, được đấy. Thánh hoàng tử đồng ý. Lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại, bởi vì bọn họ chuẩn bị và trả giá rất nhiều. Diệp Phàm cũng gật đầu. Hắn là thánh thể nhân tộc, ở chủ tinh Vĩnh Hằng bị gọi là bất diệt kim thân. Máu có giá trị không thể nói hết, lập tức bắt đầu tự rèn luyện. Không lâu sau đó, mùi hương mê người trào ra, trong phòng Diệp Phàm và ngọc khí sáng chói quấn quanh mây lạnh, giọt máu vàng sáng chói kinh nhân. Đây có thể nói là tinh hoa của máu hắn rút ra từ thân thể, một giọt chất lỏng màu vàng tuôn ra từ cổ tay, mùi hương tràn ngập cả sân. Khi hắn ra cửa, tiểu đầu trọc Hoa Hoa là người chạy tới đầu tiên, nuốt nước miếng ừng ực, ngóng trông nhìn cái bình ngọc. Hắc Hoàng cất tiếng nói, còn chưa thành thánh mà máu đã thành bảo dịch, tương lai mà đại thành, chảy nước biếng quá đi. Hai sân viện khác cũng truyền ra mùi hương đồng đậm, cơ tử cùng thánh hoàng tử đều lấy ra huyết tinh của mình, quấn quanh các loại dị tượng, khí tức sinh mệnh di truyền từ đại đế cổ cùng thái cổ hoàng. Nếu tình luyện thành công, sẽ không sợ thánh nhân nữa. Mọi người tự nhiên đều vô cùng kích động. Tiếp theo, mọi người bận rộn liên tục, chia nhau hành động, ra vào các phòng đấu giá, đi vào những cổ dược khác, bắt đầu tìm tòi các tài liệu thần tính, trả giá trên trời để thu mua. Chuyện này hình thành một cơn lốc. Trong thời gian ngắn, các tài liệu kỳ dị, giá cả tăng vọt, tăng lên gấp bội. Tại Thiên Chi Thôn, Thiên Đình xuất động toàn bộ, không tiếc mọi giá chạy đông chạy tây, bôn ba trùng châu, tiến vào Tây Mạc, đi ra Nam Lĩnh. Đối với mọi người, mỗi ngày đều có tin tức tốt, bởi vì người bắt đầu tinh vực trước nay chưa bao giờ tình nguyện tiến hóa dịch. Rất nhiều khoáng vật đều thấy được, còn chưa tuyệt tích. Nhưng mà làm người ta uể oải là có thứ từ đầu tới cuối cũng không tìm được, căn bản không có trên cổ tình này. Dù sao, người quốc gia Vĩnh Hằng muốn tình luyện bảo dịch, mỗi lần đều xâm nhập không gian, đào bới ở rất nhiều hành tinh chết, không giới hạn ở một chỗ. Cuối cùng thì Đại Hắc Cẩu gào rú, dẫn một số thiếu niên Thiên Chi Thôn, không chế thuyền mẹ, nhắm vào không gian, làm nhiều người hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Mẹ nó chứ, cả người có ánh mắt gì vậy? Nhìn bổn hoàng như thế à? Chưa thấy anh hùng vũ trụ hào hoa như vậy bao giờ sao? Nhưng mà một con chó lớn khống chế phi thuyền vũ trụ, thật sự là có chút khoác lác rồi. Bọn họ cũng không định đi xa, chỉ tìm kiếm trong tinh vực gần đó, cũng là vì thử nghiệm nắm giữ yếu lĩnh. Trong một tháng tiếp theo, Hắc Hoàng thật sự dẫn người tìm về một ít khoáng vật thần tính, khai thác trên một cổ tinh có thu hoạch rất lớn. Nhưng mà sau một lần thuyền mẹ gặp được một vị cổ thánh ở vực ngoại, bọn họ không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa, bởi vì thiếu chút nữa đã ngã nhào rồi. Con đường thành thánh sắp mở ra, bắt đầu tình vực thỉnh thoảng có cổ thánh đến đây, tự tiện đi ra không gian sẽ có đại nạn đấy. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ký gửi hy vọng vào cổ tinh sinh mệnh này, hy vọng có thể tìm được đủ khoáng vật thôi. Kỳ thật là đã gom được 6-7 phần tài liệu thần tính phụ trợ, có lẽ tình luyện được rồi đấy. Đồng Phương Giã cất tiếng nói. Không được, không được. Thanh Hoàng tử lắc đầu, muốn làm thì nhất định phải thành công. Bằng không, nếu bỏ đi thì sẽ lãng phí nhiều tài liệu thần quý giá như thế. Không đúng, bây giờ các phòng đấu giá lớn nhỏ cũng là có cổ dược nổi danh và các khu vực khai thác mỏ đều có người đang càn quét, còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Lý Hắc Thủy mang đến một tin tức không tốt, xuất hiện người cạnh tranh. Bây giờ có người tranh hàng với bọn họ, chuyên thu mua các loại khoáng vật thần tính. Điều đáng mừng duy nhất chính là bọn họ ra tay sớm hơn, chiếm được tiên cơ, đã thu mua gần hết những thứ giá trị nhất. Là loại người nào chứ? Lão đạo bà tử lóe hùng quang rồi nói. Rất khó trêu, có hoàng tộc Hỏa Đần Động, cũng có thánh nhân Huyết Hoàng Sơn, địch thần bàn bố mệnh lệnh vờ vét các loại khoáng vật. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Bọn họ rút cuộc hành động rồi. Diệp Phàm cũng gật đầu. Mấy đại hoàng tộc cùng một số vương tộc thái cổ đều bắt được một ít tù binh, mấy ngày qua vừa khẩn cấp tiến hành bố trí, kêu gào muốn đánh về phía chủ tình Vĩnh Hằng, vừa tiêu hóa tin tức lấy được từ tù binh. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng có phi thuyền vũ trụ bay lên, hiển nhiên bọn họ đang thử nghiệm rồi. Hơn nữa có đầu sỏ cá biệt chủ tình Vĩnh Hằng còn sống, rơi vào trong tay hoàng tộc Hỏa Lần Động cùng Huyết Hoàng Sơn. Phường thuốc tiên hóa dịch nghịch thiên này nhất định sẽ bị rút ra. Chúng ta chiếm tay trên trước, bọn họ thu hoạch không quá lớn đâu. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Trên thực tế, quả thật là vậy. Người của Hỏa Luân Động, Huyết Hoàng Sơn phụ trách thu mua khoáng vật đều dậm chân. Trước kia còn có thể nghe nói các loại vật liệu kỳ dị, bây giờ khó mà vơ vét được chút gì. Ừ, tiếp tục thu mua. Tiên hóa dịch giai đoạn thứ tư hoàn thành, chúng ta có thể đánh với thánh nhân rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Một ngày nọ, Sát Thánh Tể là cả người đầy vết thương đẫm máu trở về. Nửa người sắp vỡ nát, dọa mọi người chảy dựng lên, nhanh đỡ lấy hắn. Mấy năm rồi, người bị thương mấy lần, rốt cuộc là vì sao vậy? Hắc Hoàng cất tiếng nói, cũng không phải là lần đầu tiên. Ta luôn luôn chú ý địa ngục, nhân thế gian, mà từ lâu bọn họ cảm giác được tồn tại của ta. Lần này ta bị ngăn chặn, nhưng mà thu hoạch rất lớn, chiếm được một ít tài liệu thần. Hắn đặt một đống lấp lánh xuống đất, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đều là khoáng vật cực kỳ đặc biệt, là phụ liệu thiết yếu, đều bị hắn sưu tập được từ trong tay của những địch thủ. Tể La thân là thánh trong sát thủ, đi trên con đường dùng giết chóc để chứng đạo. Bình thường với bí thuật thiên đình, đi vô ảnh tới vô tung. Nhất là khi Diệp Phàm truyền thụ bí quyết chữ hành cho lão, thì bộ pháp của lão càng xuất thần nhập hóa. Trên thế gian này, tính cả vạn tộc thái cổ, người có thể đánh hắn bị thương cũng không có nhiều. Dù sao đây cũng là một thánh nhân nắm giữ bí quyết chữ hành trong tay, có thể thượng thiên hạ địa, không ai ngăn cản nổi. Thế mà lúc này bộ dáng của hắn vô cùng thê thảm, trọng thương suýt chết khiến người ta không khỏi lạnh mình. Hai đại sát thủ thần triều và địa ngục nhân thế gian thủy chung chưa từng bị hủy diệt, vô cùng thần bí, ở thời cổ đại được xưng là giết khắp thiên hạ, ngay cả thánh nhân cũng phải ôm hận. Điện phủ cổ kính của bọn họ chất đầy các loại đầu lâu của đủ loại thể chất. Mặt đất thì lót bởi da của thánh nhân, là một địa phương khủng bố nhất thế gian. Những năm gần đây, Xà Thánh Tể Đa luôn chú ý tới bọn họ, mà bọn họ cũng cảm thấy được điều này. Vì biết tiên đình xuất hiện một vị sát thánh, cho nên cũng luôn nhằm nhè. Đây là lần thứ tư ta bị thương, may mà không bị cắt đứt đường chạy mất. Tể Đa cất tiếng nói. Ở thời thái cổ, thiên đình chính là bị hai đại thần triều này hủy diệt, có thể nói là túc địch, không chết không ngừng. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết bọn họ thôi, Diệp Phàm trầm giọng nói. Năm đó, hai đại thần triều nhiều lần ra tay với Diệp Phàm, khiến cho hắn mấy lần gặp đại nạn, thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Sau đó, hắn còn đánh chết thần nữ của địa ngục, thần tử của nhân thế gian, đạp lên tinh không cổ lộ rời đi mới thoát khỏi một đoạn thời gian. Không thể nghi ngờ, thiên đình luôn luôn đối lập với hai đại thần triều, sớm muộn gì cũng có một bên ngã xuống, không thể hóa giải được cả. Tạm thời gác lại cái đã, chờ thêm đoạn thời gian nữa, khi thiên đình xuất hiện thêm mấy cường giả có thể đánh đại thánh nhân, thì thanh toán bọn họ luôn một thể. Sát Thánh Tể Đa cất tiếng nói, nuốt xuống một ít dược phẩm, vận chuyển huyền công. Thân thể rách nát của hắn lúc này mới chậm rãi sinh ra huyết nhục. Tuy nhiên quá trình này vô cùng thong thả, vì trong đó ẩn chứa sát khí đáng sợ. Hắn là bị thánh nhân khủng bố sát đạo gây thương tích. Nhân thế gian và địa ngục vẫn còn hai sát thánh đáng sợ còn tồn tại từ thời quy tắc thiên địa chưa biến đổi. Không phải người, không phải quỷ, thọ nguyên cực lâu, thủy chung không bị chết. Sống tới lúc này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tể Đa ra tay, hủy diệt hai tiểu thế giới của đối phương, mang về khoáng vật thần tính vô cùng quý hiếm, giải quyết được một vấn đề vô cùng to lớn. Diệp Phàm cất tiếng nói, chuyện này mặc dù tiền bối bị thương, nhưng lại mang về một tài sản khổng lồ. Trước mặt, khoáng vật thần tính đã sưu tầm được không ít, chỉ còn thiếu một bộ phận phụ liệu mấu chốt. Nếu đã tìm được, lập tức có thể ra tay. Mọi người đều rất chờ mong, chỉ cần cường đại hơn, bọn họ sẽ có cơ hội đột phá, tiến lên một bước nữa. Sau khi chúng ta đột phá, có thể địch lại thánh nhân, đến lúc đó phản kích nhân thế gian và địa ngục, đánh tàn đạo thống của bọn họ. Với tiền chất như của Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, một khi thăng cấp, dù không thể thành thánh, nhưng cũng sẽ có được chiến lược cực kỳ đáng sợ. Trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ chiêng trống rùm beng, dùng mọi cách tìm kiếm thiên tài địa bảo, chuẩn bị tinh luyện tiến hóa dịch. Mà trong quá trình này, Hỏa Lần Động, Huyết Hoàng Sơn cũng đang thu mua, tìm mọi cách để thu khoáng vật thần tính. Cờ Tử, Thánh Hoàng Tử là chủ lực, phân biệt hành tẩu trong nhân tộc và cổ tộc, kết nối với các thánh địa cường đại nhất và các vương tộc thái cổ, mua thần liệu trong bảo khố của bọn họ. Những thế lực truyền thừa cổ xưa này tồn tại rất lâu đời, nội tình vô cùng thâm hậu. Thiên Chi Thôn dùng các loại bảo vật trao đổi được vài loại khoáng vật hiếm có, chỉ ngộ mà không thể cầu. Diệp Phàm tất nhiên cũng ra tay. Hắn là một vị chuẩn nguyên thiên sư, hành tẩu khắp núi rừng, liếc mắt đã nhận ra một nơi nào có thể dựng dục ra được thần điệu hay không. Trong thời gian này, hắn tự mình tìm kiếm được không ít linh vật, thế gian hiếm có. Không thể không nói, Bắc Đầu Tinh Vực đúng là ẩn chứa rất nhiều diệu vật và sinh cơ. Khi ở chủ tinh Vĩnh Hằng, vì chiết xuất tiến hóa dịch, các thế lực lớn cũng không biết đi tới những nơi xa xôi nào, tiến nhập biết bao tinh vực mới miễn cưỡng gom đủ. Nhưng ở Bắc Đầu, chưa có người này từng rèn luyện tiến hóa dịch, cho nên những khoáng vật này vẫn còn nhiều, khiến bọn họ sắp thành công tới nơi. Cái gì? Một khối thủy tủy mẫu bị người ta cướp mất sao? Hắc Hoàng nghe vậy lập tức nổi giận lôi đình. Thiên Chỉ Thôn trở nên ồn ào, mọi người ai cũng phẫn nộ, trả giá rất đắt, cần dùng đại làng gần tình mới đổi được khối thủy tủy mẫu này. Nửa đường đã bị người ta cướp mất, thật sự rất đáng giận. Chiết ra tiến hóa dịch cần không ít phụ liệu thần tính đặc biệt, trong đó mấy loại không thể thiếu là địa long tinh, hỏa thần thạch, phòng cốt mộc và thủy tủy mẫu. Mấy loại này hiếm có, thứ gì thay thế được? Tiền Hoàng Tử tìm kiếm nhiều nơi mới biết được một vương tộc có được thứ này, dùng đại lang ngân tinh đổi lấy. Đối phương cũng đã miễn cưỡng đồng ý. Rồi sau đó Tiền Hoàng Tử đi tới điểm tiếp theo, thì kết quả người Thiên Chi Thôn đi trao đổi, giữa đường về bị người ta cướp mất thủy tủy mẫu. Là người của Hỏa Lần Động, hiện tại mấy đại tộc cũng biết được tiến hóa dịch từ các tù binh đều bắt đầu hành động. Bọn họ cũng từng trao đổi với vương tộc kia. Kết quả chậm một bước, cho nên mới ra tay cướp đoạt. Sau khi biết được tình hình cụ thể, Thánh Hoàng Tử rất giận dữ, chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, Đồng Phương Giã, Lệ Thiên cũng từ bên ngoài trở về. Sau khi biết chuyện, cũng đồng ý ra tay,

Đám người Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giã, Đằng Quan Chiến cũng không lấy làm lo lắng, thân sắc bình tĩnh vô cùng. Bởi vì sau khi rời khỏi Thiên Tri Thôn, Hầu Tử tuy nổi giận nhưng cũng không đỗ mãng, sớm liên lạc với Diệp Phàm và Cơ Tử rồi. Hai mắt của Hỏa Vân Sinh lóe ra quang mang lãnh liệt, lộ ra dị sắc. Bởi vì Thánh Hoàng Tử sau khi tiến nhập Cơ Giáp Cổ Thánh thì vô cùng dũng mãnh, khiến hắn vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Hắn vốn muốn đại bại Hầu Tử, tuy không dám mạnh tay nhưng cũng khiến đối phương thảm bại, ảnh hưởng tới đạo tâm, nhưng không nghĩ lại khó đối phó như vậy. Đột nhiên từ trong chiến trường xuất hiện hai đạo dao động cường thịnh, cùng nhau nhằm về phía này, hoành sát Hỏa Vân Sinh. Diệp Phàm, Cơ Tử cùng xuất hiện, đều tiến nhập vào Cơ Giáp Cổ Thánh, sau lưng lưu chuyển thần quang ngũ sắc, vừa ra tay đã ra sát chiêu. Ba đại cao thủ đều tiến nhập vào công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, thực lực đại trướng đều đạt tới cấp thánh. Mặc dù Hỏa Vân Sinh còn có máu huyết cổ hoàng, nhưng cũng không thể ngăn cản được, liên tục rống giận. Không lâu sau đó, nửa người hắn đã bị một quyền của Hầu Tử đánh nát. Huyết quang tét ra, Cơ Tử đột ngột xuất hiện, không nhìn khoảng cách không gian, cắt đầu của hắn xuống dưới. Thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm lưu chuyển, nằm thành bảo kiếm lao ra, chém nát thân thể Hỏa Vân Sinh. Bản thân của hắn xuất chiêu vô cùng nhanh chóng. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử phối hợp ăn ý tác chiến, đánh nát thân thể một cổ thánh hỏa lần động. Đại đạo bình động phát ra, giữa hai tay Cơ Tử xuất hiện căn nguyên hư không, từng đạo quang sáng như sóng nước, hình thành sinh tử luân hồi, trói buộc lấy phần đầu của vừa cắt xuống, khiến cho nguyên thần bên trong không thể bỏ chạy. Thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm tái hiện, nằm thành bảo kiếm luân động, chém nát đầu của đối phương, nguyên thần hoảng hốt sợ hãi. Thánh Hoàng Tử thở dài một tiếng, lồng mao toàn thân dựng lên, lập là lấp lánh, bắt đầu thúc giục cửu chuyển thiên công, cương liệt mà khí phách, bẻ gãy, nghiền nát. Đạo nguyên thần kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách, như sắp tàn rã. Không, không thể nào. Hỏa Vân Sinh kêu lớn, chưa từng ngờ tới, hắn thân là cổ thánh, mà lại thất bại trong tay ba vị trảm đạo giả. Tính mạng khó giữ, có thể tiêu tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Lưu lại hắn một mạng đi, đổi lấy thủy tủy mẫu. Diệp Phàm ngăn cản Thánh Hoàng Tử ra tay. Thánh Hoàng Tử suy nghĩ, cũng không muốn hoàn toàn quyết liệt với một hoàng tộc thái cổ. Hỏa Lân Động sâu không lường được, là đạo thống của một vị cổ hoàng, huyết mạch lực cường đại. Ngày xưa bệ nghệ thái cổ, hiện tại vẫn đứng trên thiên hạ. Hoa Kỳ Tử nổi giận lôi đình, nhìn nguyên thần cổ thánh trở về. Chân mày dựng ngược lên, mái tóc màu đàm tung bay. Máu cổ hoàng trong cơ thể cuộn cuộn chảy, phát ra âm thanh như sấm rền. Mặc dù là hoàng tộc thái cổ, thanh nhân cũng là chiến lược cường đại nhất, không thể thiếu được. Thủy tùy mẫu bị trả lại, thu hồi một nguyên thần suýt chút nữa bị diệt. Hoa Kỳ Tử nuốt không đổi cục tức này, một trường đánh nát chiếc bàn đá trước mặt, không khí chấn động, ảnh hưởng tất cả Hỏa Lân Động. Huỳnh làm cái gì vậy? Hỏa Lân Nhi xuất hiện, mái tóc dài tới thắt lưng, thân thể thướt tha, mặt ngọc mày ngài. Ta muốn quyết chiến với con khỉ kia, quyết phần cào thấp. Hoa Kỳ Tử cất tiếng nói, hắn vẫn còn có chút khúc mắc. Năm đó Thiên Hoàng Tử mất mạng, khiến hắn không phục, cho đến hôm nay vẫn vô cùng bực tức. Hỏa Lân Nhi cảnh cáo hắn một câu. Đấu chiến thắng Phật sắp tọa hóa, không còn sống được bao lâu nữa. Hiện tại đi nhạ Tiên Hầu Tử kia thật không đáng. Vạn nhân là thành viên trước khi chết phát cuồng lên, dọn sạch tất cả chướng ngại cho con cháu, tộc của ta có thể không chịu nổi đâu. Ta có thể khích tướng hắn, đánh công bằng một trận với hắn, giải trừ mối hận trong lòng. Hoa Kỳ Tử nói ra, hai mắt sáng rực như ánh đuốc, khí thế như núi sông, khiến cho bán thánh cũng phải run sợ. Hoa Lân Nhi phản đối rồi nói, không cần làm những việc đó, chúng ta dùng mẫu hạm đoạt được, đi tới vực ngoại, tới chủ tinh Vĩnh Hằng một chuyến, sau đó đi tới tổ địa chân chính của tộc ta, có thể mà luyện để trở thành người mạnh nhất trong tinh không. Bắt đầu tinh vực thật không thể bình tĩnh, vực ngoại xuất hiện tùng tích thánh nhân là do thành tiên độ mà tới, phong vân nổi lên khắp nơi. Mà dư ba cuộc chiến viễn trình của chủ tinh Vĩnh Hằng chưa tiêu tán, vẫn là chủ đề vô cùng nóng hổi. Nhưng vương tộc thái cổ mạnh nhất, ngoại trừ tiến quân vực ngoại, công tới Vĩnh Hằng thì vẫn đã đang thảo luận về tiến hóa dịch mạnh nhất kia. Cho đến mấy ngày gần đây, âm lưu rùng động, rất nhiều vương tộc đều đã biết được, ai cũng đang tranh đoạt khoáng vật thần tính, tiến hành dự trữ. Thậm chí chuyện một vị cổ thánh của Hỏa Lần Động suýt bị diệt cũng đã truyền ra, dẫn đến một hội phong ba. Tất cả đều do tiến hóa dịch mạnh nhất. Tiến hóa dịch mạnh nhất lại có thứ này sao? Đúng là nghịch thiên mà,

cũng chém giết, khiến bác bộ thần tướng đều bị hủy diệt. Nhưng việc hắn đã làm, nghe kể mà rợn cả người. Chạy thôi! Ba vị bán thánh mặt không chút máu, lập tức lao về phía xa xa. Những người khác cũng nhào nhào bỏ chạy. Nhưng hết thảy đều đã chậm rồi. Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật. Trong phiến hoàng mạc này, có một lượng lớn nguyên đã bị hắn sử dụng. Lập tức nơi này hóa thành một mảnh chiến trường màu máu. Không có một người nào có thể thoát đi được. Ngay cả ba vị bán thánh cũng nổ tung xác mà chết. Địa Long Tinh. Sau nửa canh giờ, năm người Trường Ngũ gia kích động không thôi. Không thể nào tưởng tượng được rằng chính mình lại đào móc ra loại này. Trong một khối thần nguyên lớn, bọn họ cắt ra thu được một thạch noãn toàn thân ôn nhuận, ẩn chứa sinh khí cường đại. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy thứ này. Kỳ vật dựng dục trong thần nguyên, ngừng kết với tinh khí đại địa, hóa thành hình trứng, được gọi là Địa Long Tinh. Nó dựng dục ra tinh hoa sinh mệnh vô cùng. Tinh khí thổ tính thật là cường đại, đúng là một hồi tạo hóa. Mấy tên dưới địa quật kia xuất hiện đi. Ta mặc kệ các người là ai, dâng Địa Long Tinh ra đây, miễn tội chết cho các người, bằng không xương cốt vô tồn. Một thanh âm ngạo mạn bắt đầu truyền tới. Một đám người xuất hiện, ngăn chặn lối ra địa quật kia. Diệp Phàm nghe được vậy thì không ngừng cười lạnh. Từ đây, minh chứng cho sự kịch liệt của âm lưu. Việc tranh đoạt khoáng vật thần tính đã đạt tới mức độ này. Các người là ai chứ? Ngân Huyết Song Hoàng đi ra phía trước, tiên hỏi. Thủy Vương tộc. Một người trẻ tuổi cao ngạo lên tiếng, làn da trắng nón, không khác nhiều nhân tộc, chỉ là sau đầu có thêm một đạo thần hoàn mà thôi. Trong lòng của Diệp Phàm hơi động, hắn từng nghe Thánh Hoàng tử nói qua, ngoài trừ cổ hoàng ra, ngày nay trong 10 đại vương tộc, Thủy Vương tộc được xưng là đệ nhất, mạnh hơn không ít so với Ngưu Ma vương tộc và Hỗn Thiên tộc. Dâng lên Đại Long Tinh, quỳ ở một bên, miễn tội chết cho các người. Người trẻ tuổi kia cất tiếng nói. Phía sau hắn có một đám người đang hò hét, âm thầm điếc tai. Sau đầu, mỗi người đều có một đạo thần hoàn, rực rỡ và chói mắt. Ta còn tưởng là Hoàng Hư Đạo, Hoa Kỳ Tử, lòng nữ của Vạn Long Giáo cơ chứ. Diệp Phàm đỡ Trường Ngũ Già bước ra, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ. Người là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, thật sự đã trở về sao? Người trẻ tuổi này đương trường biến sắc, hắn quả thật rất cường đại, đừng xưng là một vị trong mấy vị tuấn kiệt ngoài cổ hoàng tử. Nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đúng thế, chính là ta đây, bảo ta quỳ xuống sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không, nơi này có hiểu lầm rồi, ta tưởng là kẻ đối đầu với ta lúc nãy. Tên trẻ tuổi này run rẩy nói ra, đầu tiên là bỏ chạy, nhưng người khác cũng lao đi theo. Bọn họ biết rõ đây là một vị sát tinh, ngay cả cổ hoàng tử cũng bị chém giết, đừng nói là mấy kẻ như bọn hắn. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, huyết quang trùng thiên, quyền thuật của Diệp Phàm mở ra, mọi người bị bao phủ bên trong, huyết khí bốc lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại nơi này, trong lòng đất có lòng mạch ẩn chứa nguyên khí vô tận, Diệp Phàm gần như là vô địch, có thể khiêu chiến cả với thánh nhân. Địa Long Tinh đã tới tay, mấy người Diệp Phàm lập tức trở lại Thiên Chi thôn. Hiện tại chỉ còn thiếu một loại phụ liệu mấu chốt nhất, chính là phòng cốt mộc. Những chủ liệu thần tính sau khi gom đủ, trong cả trăm loại phụ liệu, Đại Long Tinh, Hòa Thần Thạch, phòng cốt mộc và thủy tủy mẫu là không thể thiếu, đại biểu cho bốn loại thuộc tính địa, hỏa, phòng, thủy. Hai ngày sau đó, tin tức tốt truyền ra. Khi Diệp Phàm và Diệp Đồng tìm kiếm ở trùng vực, thánh chủ phong tộc Phòng Hoàng đã tặng cho hắn một khối phòng cốt mộc. Điều này khiến cho Diệp Phàm vô cùng hài lòng. Hiện tại các loại thần liệu đã thu thập đủ, rốt cuộc có thể rèn luyện ra tiến hóa dịch rồi. Tài liệu đã thu thập đủ, hơn nữa có lượng lớn thái sơ mệnh thạch, từ giới chỉ tâm, thiên mệnh thần nham, bảo dịch tinh luyện ra hẳn cũng đủ dùng rồi, bắt đầu chuẩn bị tiến hành thôi. Thiên Chi Thôn là một tiểu thế giới vũ tinh, là do thánh hiền cổ đại tạo ra, núi sông mỹ lệ, linh tuyền ngân bộc, cốc bích kỳ tuyệt, lão tổng trát căn, cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Lúc này một chiếc đỉnh đang đơ lửng giữa hư không, sương mù bao phủ, tản mát ra dược hương thấm đẫm ruột gan. Tiến hóa dịch mạnh nhất chính thức bắt đầu được tinh luyện. Mấy người Diệp Phàm không trì hoãn chút thời gian nào, sau khi gom đủ thần tiệu, lập tức bắt đầu tiến hành. Thiên mệnh thần nham, từ giới trì tâm, thái sơn bệnh thạch, bất tử dược dịch, thần huyết lần lượt được cho vào, sau đó là cả trăm loại phụ liệu, mỗi dạng đều được cực kỳ quý giá, cho vào một lọ. Khi lựa chọn lọ luyện thuốc, mọi người đặc biệt nghị luận, ban đầu định dùng nữ thần lô, nhưng sau lại phủ quyết.

ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.